Chàng rể vô song, chương 478, lại lên hot search, góc truyện audio.com. So với hai cái huy chương công dân tốt trước kia, huy chương lần này của Lâm Hàn trông có vẻ lớn hơn nhiều. Huy chương được làm bằng vàng ròng 100, bên trên còn in quốc huy của Hoa Hạ, rất là hoành tráng. Sau khi nhận huy chương xong, anh chào hỏi Thang Ân Đình rồi lui vào hậu đài rời đi luôn. Dù sao bên ngoài vẫn còn rất nhiều phóng viên đang phỏng vấn. Lâm Hàn không mấy hứng thú với những loại hoạt động này. Rời khỏi đấy, Lâm Hàn trở về biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa. Bây giờ toàn bộ gần như đã ổn định. Chỉ còn đợi Ngô Xuyên tiếp nhận hết các thế lực còn sót lại của nhà họ Hoàng là anh có thể yên tâm trở về Đông Hải gặp vợ rồi. Mà sau khi lễ khen thưởng kết thúc, video lập tức được tung lên mạng. Toàn bộ Hoa Đông lại dậy sóng thêm lần nữa. Tôi nói rồi mà, người trong cái video vây bắt hôm trước chính là anh trai chạy râu. Roy, anh trai chạy râu, Roy kia, idol của Mỹ, ngầu quá xá, giật hẳn huy chương anh hùng Hoa Đông. Anh ấy đúng là superhero mà. Lần này anh trai chạy râu, Roy vẫn không lộ mặt à, khiêm tốn quá rồi. Huy chương anh hùng Hoa Đông do hai tỉnh kết hợp trao tặng đó. Anh trai chạy râu, Roy so với đám cậu ấm cô chiêu phá của kia tốt hơn nhiều. Hot search hôm qua vẫn còn chưa rớt. Danh hiệu anh trai chạy râu, Roy lại leo lên đầu tiên lần nữa. Làm cho cư dân mạng bàn luận càng thêm sôi nổi. Sự tích về anh trai chạy râu, Roy lại lan truyền rộng rãi hơn. Trong một căn biệt thự, ông chủ công ty giải trí Tinh Quang, Hạ Minh Hạo xem tin tức với vẻ mặt kỳ lạ. Ông ta biết rõ anh trai chạy râu, Roy kia chính là Lâm Hàn. Trước đây, mặc dù ông ta cho rằng Lâm Hàn là người có tiền, nhưng anh chỉ toàn làm những chuyện vặt vãnh thu hút sự chú ý người khác. Nhưng lúc này lại không giống thế. Được hai tỉnh cùng trao huy chương anh hùng, mà còn được chính tay các cán bộ cấp cao đích thân trao tặng nữa. Điều này có thể nói là cực kỳ nở mày nở mặt luôn. Lâm Hàn này rốt cuộc là người thế nào? Tôi càng theo dõi càng khó hiểu. Trong lòng Hạ Minh Hạo tràn đầy kinh ngạc. Tại khu biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa, trong một căn biệt thự cách nhà Lâm Hàn không xa, Chu Nhã Thiến vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa lướt xem video. Sắc mặt khẽ biến, đù, anh trai chạy râu, Roy lại lên hot search á. Hơn nữa, lần này còn là giúp cảnh sát càn quét thế lực đen tối. Đỉnh quá đi mất, lúc đầu, Chu Nhã Thiến luôn thường lướt xem các video của anh trai chạy râu, Roy, nhưng cô ta cũng không quá điên cuồng theo đuổi anh trai chạy râu, Roy, nhưng bây giờ, Chu Nhã Thiến cảm giác bản thân đã thật sự lọt hố anh ấy rồi. Suy cho cùng, anh râu này không chỉ có tiền mà còn biết cách tiêu tiền nữa. Ai như tên Lâm Hàn kia, có chút tiền mà giấu nhẹm đi không cho ai biết, còn cho là mình hay ho lắm. Nghĩ vậy, Chu Nhã Thiến lập tức nhấn vào màn hình xem tiếp và follow luôn người đã đăng video của anh trai chạy râu. Roy, thôi thì cứ xem lại một loạt các video của anh trai chạy râu, Roy vậy, để hiểu rõ hơn về người đàn ông này. Bây giờ đã là buổi tối tại biệt thự núi Vân Mộng. Đám người Dương Lệ, Dương Cảnh Đào, Triệu Tứ Hải đang ngồi ăn cơm. Bố, bố xem lần này anh trai chạy râu, Roy vẫn đỉnh như ngày nào. Nhận huy chương của hai tỉnh liên hợp luôn. Ngầu quá xá, không hổ là idol của con. Triệu Tứ Hải vừa xem điện thoại di động, bỗng bật thốt với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Dạo trước, công việc ở Kim Lăng của anh ta đã ổn định. Phùng Thạch liền điều anh ta về Đông Hải phát triển. Dương Cảnh Đào và Dương Duyệt cũng tò mò nhìn sang xong thì há hốc mồm. Ôi, idol của em, lần này lại nổi tiếng thêm rồi. Dương Duyệt lướt video ngắn, mặt hứng phấn đỏ ửng cả lên. Hỗ trợ cảnh sát càn quét thế lực đen tối. Đỉnh quá đi mất, Dương Duyệt cũng là fan cuồng của anh trai chạy Roy, đây mới xứng là người nổi tiếng. Lan truyền năng lượng tích cực, không tệ chút nào. Dương Cảnh Đào thở dài nói, còn trẻ thế đã vừa có tiền mà tài đức còn vẹn toàn nữa. Nếu bố được một thằng rể như thế thì còn gì bằng. Dương Cảnh Đào, Triệu Tứ Hải và Dương Duyệt mỗi người mỗi biểu cảm khác nhau. Dương Lệ vẫn thờ ơ ngồi đấy ăn cơm. Tiểu Lệ, idol anh trai chạy Roy của chị Đình vậy mà em không bất ngờ sao? Dương Duyệt nhướng mày, cảm giác như Dương Lệ đang xem thường idol của cô ta. Dương Lệ nghe vậy, nhàn nhạt nói, cũng giỏi đấy, thì sao chứ, chỉ là một người trên mạng thôi. Mà dù người khác có đỉnh thế nào cũng chẳng liên quan gì đến em. Em sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Đang nói, điện thoại di động của Dương Lệ bỗng reo lên. Cầm lên xem thì nhìn thấy số của Lâm Hàn. Dương Lệ lập tức liền vô cùng vui vẻ bắt máy trò chuyện. Dương Duyệt thấy vậy, có chút bất mãn. Anh trai chạy Roy ngầu thế mà Dương Lệ chẳng thèm quan tâm. Chỉ nhận một cuộc điện thoại mà lại vui vẻ đến thế. Là ai gọi thế Tiểu Lệ? Dương Duyệt hỏi, chồng của em. Dương Lệ đáp. Dương Cảnh Đào nghe vậy, sắc mặt lạnh đi, biết ngay là thằng vô dụng kia mà. Con bảo Lâm Hàn đọc tin tức về anh trai chạy Roy đi, nghiên cứu xem người giàu thực sự là như thế nào. Đừng tưởng mình ôm đùi đại gia kiếm được chút đỉnh thì liền hất mặt lên trời. Đúng đó, Triệu Tứ Hải ngồi cạnh cũng nói. Bảo Lâm Hàn mở mắt mà nhìn thế giới ngoài kia đi. Để biết người ưu tú là gì. Không chừng để cậu ta xem sự tích của anh trai chạy Roy xong cậu ta liền muốn đập đầu chết quách cho rồi đấy. Ngồi đợi điện thoại hồi lâu, Lâm Hàn mới nghe được bọn họ cứ nhắc tới nhắc lui về anh trai chạy Roy, biểu cảm anh liền trở nên khó đỡ. Không nghe thấy giọng nói của Lâm Hàn nữa. Dương Lệ cho rằng anh đang khó chịu. Vẻ mặt cô cũng lạnh đi. Bố, chị cả, anh rể, mấy người quá đáng rồi đó. Chồng con rất giỏi, chỉ là mấy người chưa biết thôi. Mà dù con có nói mấy người cũng không chịu tin. Vừa nói, Dương Lệ vừa đứng lên rời khỏi bàn ăn. Cầm điện thoại đi vào phòng mình. Xì, nói vài câu cũng không được à, chẳng lẽ không phải là sự thật sao? Hơn nữa cô là con gái tôi đấy. Đúng là khôn nhà giải chợ mà. Dương Cảnh Đào giận đến cau mày. Triệu Tứ Hải ngồi cạnh an ủi. Bố đừng giận. Con cảm thấy Tiểu Lệ rất tốt. Tại theo Lâm Hàn lâu nên tính tình mới quái đản vậy đó. Đừng trách em ấy. Muốn trách thì trách tên Lâm Hàn kia kia. Dương Duyệt cũng nói. Đúng vậy. Trước kia Tiểu Lệ ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Có như bây giờ đâu. Hở cái là nổi cáu cãi lại. Dương Cảnh Đào gật đầu. Ra vẻ sâu sắc nói. Bọn con nói đúng. Lâm Hàn kia vô dụng đã đành. Nhưng không thể để cho nó làm hư con gái bố được. Phải tìm cách thôi. Bên kia, Dương Lệ vẫn dịu dàng nói. Ông xã, những lời vừa rồi của bố em anh đừng để ý nhé. Mấy chuyện này anh không quan tâm đâu. Lâm Hàn cười đáp, chuyện bên Kim Lăng cũng sắp xong. Khoảng vài hôm nữa anh có thể về Đông Hải rồi. Dương Lệ nghe vậy nhất thời vui mừng không thôi. Mặc dù chỉ mới xa nhau không bao lâu, nhưng Dương Lệ cảm thấy như rất lâu rồi chưa được gặp anh. Sau mỗi lần bận rộn làm việc, cô đều ngồi ngơ ngẩn không ngừng nhớ về Lâm Hàn. Trò chuyện thêm một lúc hai người mới tắt máy. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hàn liền thở ra một hơi. Đến nay, chuyện ở Kim Lăng gần như đã ổn thỏa. Hai thế lực lớn là nhà họ Hồng và nhà họ Hoàng đều đã lụi tàn. Thế lực trong tay Lâm Hàn lại tăng thêm không nhỏ. Lâm Hàn cực kỳ hài lòng với kết quả này, cách chương.